mà bây giờ vẫn không ngừng đổ máu, xem ra tình huống không ổn chút nào. Nguyệt Độc há to miệng, không phát ra âm thanh. Con mắt đã hơi mất đi tiêu điểm rồi, sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Chu Vân khẽ cắn răng, lôi kéo Nguyệt Độc chạy lên bong thuyền, hy vọng có thể tìm được đồ vật cứu sống. Chỉ cần một khối gỗ nổi hay một ván gỗ bồng bềnh thôi cũng được. Nếu tàu thủy chìm, bên trong nước băng, thân thể nhân loại bình thường không thể kiên trì quá lâu, nhất định phải thoát ly nước biển mới có cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ khắp nơi đều là người chạy trốn chết, có vài người liều lĩnh nhảy vào nước biển, muốn nhanh chóng rời khỏi tàu thủy, để tránh lúc tàu thủy bị đắm sinh ra lực hút kéo họ xuống đáy biển. Nhưng theo Chu Văn nghĩ, đây chẳng khác nào tìm đường chết. Có người tìm được công cụ như thuyền cứu nạn, sau đó nhảy vào trong, lợi dụng công cụ chạy trốn. Nhưng người chạy trốn quá nhiều, không ít người muốn sống đều liều mạng bò về phía thuyền cứu nạn. Kết quả thuyền cứu nạn chứa quá nhiều người, khiến thuyền cứu nạn phát sinh lật nghiêng, cả thuyền cả người rơi xuống biển. Cũng không ít thuyền viên và bộ phận hài tử cùng phụ nữ đã lên thuyền cứu nạn. Chu Văn nhìn một vòng, không hề phát hiện có đồ vật gì có thể sử dụng như thuyền. Khoang cửa phụ cận đều dùng kim loại, căn bản không cách nào sử dụng như bè gỗ. Chu Văn chỉ có thể ôm Nguyệt Độc không ngừng xông lên trên, không ngừng tìm kiếm đồ vật, hy vọng có thể tìm được một ít đồ vật cứu mạng. Không có lực lượng về sau, Chu Văn mới phát hiện lực lượng của nhân loại thật sự nhỏ bé. Chẳng qua ôm Nguyệt Độc chạy trong chốc lát, để hắn cảm giác tim đập liên hồi, tư chi mỏi nhiều, ngay cả thở cũng khó khăn. Đạo quyết một mực vận chuyển đứt quãng, Chu Văn một mực nỗ lực muốn khắc Thái Thượng Khai Thiên Kinh bên trên vận mệnh chi luân, nhưng hắn chịu lực lượng quỷ dị tại đây ảnh hưởng, độ khó khắc nguyên khí quyết quá lớn, cùng lắm khắc họa trên vận mệnh chi luân chỉ là cạn ngấn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, căn bản không cách nào khắc họa ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh hoàn chỉnh. Thời điểm đang trở lên, đột nhiên một cái hắc ảnh từ phía trên đập xuống, Chu Văn nghiêng người né, vật kia đập vào cột kim loại bên cạnh, lúc này Chu Văn mới phát hiện, đó là một cái bảng. Có. Chu Văn vui mừng quá đỗi. Mắt thấy mặt bàn kia sắp tiếp tục tụt xuống, hắn vội vàng vọt tới, trực tiếp một cước đá trên mặt bàn, đem mặt bàn ném về phía mặt biển. Khi mặt bàn rơi xuống về sau, Chu Văn cũng nhảy xuống theo, cùng Nguyệt Độc nhảy vào bên trong nước biển. Mặt mũi Nguyệt Độc đầy máu, đã hoàn toàn hôn mê. Bị nước biển đập vào, vết máu trên mặt lập tức tán ra trong nước biển, đen nước biển phụ cận biến thành màu đỏ. Nước biển lạnh lẽo thấu vào trong xương, Chu Văn không khỏi lạnh run cả người, vội vàng lôi kéo Nguyệt Độc đang hôn mê bò lên mặt bảng. Nhưng sức nổi của mặt bảng không chịu nổi thể trọng của hai người, một bộ phận chìm xuống, cả bắp chân của Chu Văn đều ngâm trong nước biển, cảm giác nhiệt lượng của thân thể đang tốc độ cao giảm xuống, mà thỉnh thoảng sóng biển lại đập tới, đánh vào thân thể bọn hắn, khiến bọn hắn tạnh run cầm cập. Bên cạnh có một chiếc thuyền cứu nạn đang xẻ qua, phía trên có mấy cô gái cùng hài tử, các nàng một bên chèo thuyền một bên nhìn hai người Chu Văn và Nguyệt Độc. Trên thuyền còn lại một chỗ cho một người, một nữ nhân nhìn về phía Chu Văn hô to. Chu Văn nhìn Nguyệt Độc đã hoàn toàn hôn mê trong ngực mình một chút, khẽ cắn răng nhấc nàng lên thuyền cứu hộ. Các nữ nhân kia kéo Nguyệt Độc lên thuyền cứu nạn, chiếc thuyền cứu nạn kia đã đến cực hạn, không thể để Chu Văn trở lên nữa. Chu Văn hướng bọn hắn khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đi trước. Bởi vì không có trọng lượng của Nguyệt Độc, mặt bàn cao lê không ít, có điều vẫn ngâm trong nước biển. Chu Văn đứng phía trên, bắp chân vẫn có một bộ phận ngâm ở trong nước biển, đông cứng cả chân, hiện ra một màu tím đen. Lúc này hắn không quản được nhiều, một bên dùng sức vẩy nước, tận lực để mặt bàn nổi lên mặt nước, đồng thời không ngừng khắc họa Thái Thượng Khai Thiên Kinh, đem tất cả kiến thức lĩnh ngộ trong hơn 100 năm cầm tù dung nhập vào trong đó. Nguyên bản không có nguyên khí gia trì, chỉ dựa vào ý niệm, rất khó lưu lại vết khắc sâu bên trên vận mệnh chi luân. Nhưng theo ý niệm Chu Văn biến hóa, mặc dù không có nguyên khí gia trì, nhưng vết khắc cũng càng ngày càng sâu, không bao lâu về sau, Chu Văn cuối cùng thành công khắc ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Thời điểm Thái Thượng Khai Thiên Kinh xuất hiện trong tích tắc, Chu Văn chỉ cảm thấy nguyên khí bên trong thân thể như nước suối phun ra, trong nháy mắt tưới ngần thân thể của hắn, khiến cho hắn khôi phục lực lượng ban đầu. Hiện tại nước biển băng lãnh kia không cách nào tổn thương thân thể của hắn. Tại sao lại như vậy? Tát Sát một mực quan sát hình ảnh bên trong camera, nhìn thấy Chu Văn có thể sử dụng nguyên khí bên trong thế giới phim của hắn, vẻ mặt trở nên khó coi. Mặc dù mệnh hồn của hắn rất thần kỳ, nhưng chỉ có thể đem người vào bên trong thế giới phim, không thể nào khống chế tình tiết bên trong thế giới điện ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Văn khôi phục lực lượng. Đột nhiên, Tát Sắt cảm giác một cỗ lực lượng thần bí chảy vào bên trong mệnh hồn của hắn, khiến thế giới trong phim phát sinh biến hóa. Chương 1133, gương mặt Tát Sắt kinh hãi, hắn phát hiện mình lại không khống chế nổi mệnh hồn của mình. Nguyên bản thế giới trong phim không nên bị cải biến, hiện tại lại phát sinh biến hóa cực lớn. Vì sao thế này? Tai đang khống chế mệnh hồn của ta. Không thể nào. Tát Sắt nhìn chung quanh, ngay cả quỷ ảnh cũng không phát hiện được. Trong lòng hắn kinh hãi càng sâu, ngay cả đối phương ở nơi nào, hắn còn không phát hiện được. Hơn nữa đối phương lại có thể khống chế mệnh hồn của hắn, điều này thật sự đáng sợ.

Trong lúc nhất thời giằng co, một hồi tiến lên một hồi lui lại, tiến thời gian của toàn bộ thế giới trong phim đang không ngừng biến hóa. Bên trong thời gian và không gian rối loạn, vết khắc càng ngày càng sâu bên trên vận mệnh chi luân, vô luận thời gian rút lui hoặc tiến lên, ảnh hưởng đối với vết khắc càng ngày càng ít. Thái thượng hai thiên kinh cuối cùng bị Chu Văn khắc va. Chẳng qua lần này không kết thúc, những vết khắc bên trên vận mệnh chi luân dần dần hóa thành kinh văn, không ngừng xuất hiện phía trên vận mệnh chi luân. Đây chính là lĩnh ngộ đối với quy tắc của Chu Văn. Chiêu kinh văn hiển hiện, ánh sáng thái thượng khai thiên kinh càng ngày càng mãnh liệt, thế giới trong phim ảnh hưởng tới Chu Văn càng ngày càng nhỏ, thậm chí ngược lại, nó còn bị thái thượng khai thiên kinh ảnh hưởng lại. Oanh. Chương 1134. Thế giới trong phim rối loạn, mây đen giăng đầy, từng đạo tia chớp chi chít ngang trời, tầng tầng sóng lớn điên cuồng vũ động, như một nhân loại tản ra hào quang thánh khiết, trong nước biển chậm rãi nổi lên mặt nước, rõ ràng đây chính là Chu Văn rơi vào trong nước biển. Hắn một tay ôm nguyệt độc, một tay nâng một quyển cổ kinh thần bí, từng ký tự bên trên cổ kinh không ngừng tản ra hào quang thánh khiết. Thân thể Chu Văn bên trong thế giới trong phim, nhưng lực lượng của thế giới trong phim đã vô phương ảnh hưởng tới hắn. Chẳng qua đây cũng không phải kết quả Chu Văn mong muốn. Ánh mắt hắn nhìn cổ kinh trong tay, kinh văn phía trên cổ kinh bay lên, chiếu sáng toàn bộ không gian, mây đen tán đi. Phong rừng mưa tạnh, bên trong thánh quang thần bí, những nhân loại bị cuốn vào biển sâu, đều rút lui trở về, cuối cùng chiếc tàu thủy to lớn kia cũng từ đáy biển chậm rãi hiện lên, toàn bộ tuyến thời gian của thế giới trong phim đồng thời lùi lại, lực lượng thần bí đối kháng Tát Sát biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lực lượng của Tát Sát đang đối kháng với lực lượng Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Ngay từ đầu Tát Sát cũng muốn nghịch chuyển thời gian, để cho nội dung cốt truyện rút lui đến đoạn bình thường. Nhưng hiện tại, thời gian không chỉ lui đến đoạn bình, hơn nữa còn đang không ngừng lệ rút lui. Sắp về thời gian bộ phim bắt đầu, Tát Sát muốn ngăn cản, tuy nhiên lại phát hiện lực lượng của mình đã vô phương đối kháng với lực lượng thời gian nghịch chuyển kia. Dưới toàn lực ngăn cản, bộ phim vẫn bị nghịch chuyển đến thời gian ban đầu, màn hình camera biến thành một bông tuyết mảnh, nguyên bản camera đã bốc khói, bắn tia lửa tung tóe, đã bạo liệt, Chu Văn và Nguyệt Độc bên trong thế giới trong phim tự nhiên xuất hiện, cơ hồ thời gian camera nổ tung, Tát Sát trong miệng máu tươi cuồng vốn, nguyên bản thân thể đã không còn giữ được hình người, cưỡng ép hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào màn hình lớn trước rạp chiếu phim, sau đó biến mất không thấy. Chu Văn ôm Nguyệt Độc đứng trên bậc thang trước rạp chiếu phim. Động tĩnh vừa rồi đã khiến rất nhiều người chú ý, lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Văn cùng Nguyệt Độc. Công chúa Nguyệt Độc được Chu Văn ôm, lúc này chậm rãi mở mắt, vết thương trên người cũng khôi phục nhanh chóng. Sắc mặt của nàng ôn nhu, ánh mắt mê ly, nhìn Chu Văn ngượng ngùng nói: "Ngươi đã cứu ta, về sau ta chính là người của ngươi." Nói xong, Nguyệt Độc nhắm mắt lại, gương mặt xinh đẹp tự nhiên đỏ ửng, để người không nhịn được sinh tàn niệm. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có điều nghe được Nguyệt Độc tỏ tình như vậy, những người bên cạnh đều kịch liệt vỗ tay, còn có người hô hào hôn nàng hôn nàng. Chu Văn nhìn Nguyệt Độc một chút, đột nhiên hai tay dùng sức ném Nguyệt Độc xuống mặt đất. Động tác này khiến nắm tất cả mọi người ngây người. Nguyệt Độc phản ứng rất nhanh, trong tích tắc sắp té xuống mặt đất, thân hình đã đứng lên. Chu Văn cũng không quay đầu lại đi. Nguyệt Độc liền vội vàng đuổi theo. Ta đi, người anh em này quá trâu bò. Một đại mỹ nữ trước mặt thổ lộ như vậy, vậy nói quảng liền quảng. Quảng xong đại mỹ nữ còn tự mình đuổi theo. Vì cái gì ta không gặp được chuyện tốt như vậy? Ông trời có mắt như mù, làm sao mỹ nữ kia không coi trọng ta đi? Tại sao? Nguyệt Độc bùi theo hỏi. Tại sao? Ta phải hỏi ngươi mới đúng, coi ta như đồ đần sao? Ngươi chính là người điều khiển thế giới trong phim, đúng không? Chu Văn trừng nàng liếc mắt nói. Trước đó Chu Văn tưởng rằng dị thứ Nguyên Vương xuống tay với hắn, cho nên hắn không hoài nghi Nguyệt Độc. Nhưng hắn phá vỡ thế giới trong phim về sau mới phát hiện, đối phương chỉ là khủng cụ cấp, tuyệt đối không phải dị thứ Nguyên Vương, bằng không coi như Thái Thượng Khai Thiên Kinh đã khủng cụ hóa, cũng không thể phá vỡ thế giới trong phim dễ dàng như vậy. Một mệnh hồn hóa, kén chút nữa giết chết Nguyệt Độc, đánh chết Chu Văn cũng không tin. Nguyệt Độc híp mắt lại giống ánh trăng lưỡi liềm, khẽ cười nói: "Ngươi không phải nói tự do yêu đương cần lãng mạn sao? Anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, còn chưa đủ lãng mạn hay sao?" Chu Văn im lặng, nhìn Nguyệt Độc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lắc đầu, quay người tiếp tục đi lên phía trước. "Không đúng sao? Ta thấy các tiểu thuyết ngôn tình của nhân loại các ngươi đều viết như vậy, không sai." Nguyệt Độc lấy điện thoại di động ra, nhìn lại một lần, cảm giác mình làm không sai. "Ngươi nói xem, chỗ nào ta làm không đúng, để lần sau ta đổi." Nguyệt Độc đi theo sao? Nghiêm trang hỏi, "Làm phiền ngươi lần sau diễn chân thực thêm một chút, đừng để ta nhìn ra được không?" Chu Văn nào dám nói rõ ràng, chỉ có thể thuận miệng đối phó. Thì ra là thế, lừa vặt đối phương, đồng thời không thể bị đối phương xem thấu, cái này chính là tự do yêu đương sao? Nguyệt Độc suy nghĩ gì đó khẽ gật đầu, tựa hồ hiểu ra được cái gì đó. Chu Văn nghe xong, sạm mặt lại, quyết định về sau. Tốt nhất nói ít những thứ kia cho Nguyệt Độc biết, nói nhiều sai nhiều, tận lực không nói lời nào mới là thượng sách. Hiện tại Chu Văn đã đoán được, Nguyệt Độc hoàn toàn không có ý nghĩ muốn giết hắn, mà tựa hồ muốn cầu cạnh hắn. Trên người của ta có đồ vật gì có thể làm cho Nguyệt Độc nhớ thương? Chẳng lẽ là khối thiên hỷ lệnh kia? Nhưng trước đó Long Nữ nói cho ta biết, thiên hỷ lệnh chỉ có thể giúp nàng thoát ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực trói buộc. Hiện tại Nguyệt Độc đã sớm thoát ly khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực trói buộc, nàng còn muốn thiên hỷ lệnh làm gì? Chẳng lẽ thứ nàng muốn không phải thiên hỷ lệnh? Nhưng Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại, mãi trừ thiên hỷ lệnh, tựa hồ không có đồ gì đáng giá trên người hắn để Nguyệt Độc phải làm vậy. Nếu nàng muốn lục tiên kiếm hay gì đấy, hoàn toàn có khả năng động thủ cướp, căn bản không cần cầu cạnh đòi giả cho hắn. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thiên hỷ lệnh mới khiến Nguyệt Độc làm những việc này, bởi vì thiên hỷ lệnh là đồ vật có cướp cũng vô dụng. Đế Tân theo ta thiên hỷ lệnh, rốt cuộc là cái quái gì? Chu Văn rất muốn đi tìm Đế Tân hỏi một chút, đáng tiếc con đường hắn biết duy nhất lại ngay trong Kỳ Sơn. Vị đế đại nhân bên trong Kỳ Sơn kia, chỉ sợ càng thêm khó dây dưa so với Nguyệt Độc này. Chu Văn càng không muốn trêu chọc. Nguyệt Độc này, rốt cuộc còn ở địa cầu bao lâu? Chu Văn vụng trộm chú ý Nguyệt Độc một chút, phát hiện nàng đang cầm điện thoại lướt mạng. Chiếc điện thoại kia là cái Chu Văn mua cho nàng. Có điều nhìn bộ dáng nhàn hạ kia của Nguyệt Độc, dáng vẻ không phải vội đi. Chẳng lẽ ta đoán sai, không phải tất cả thiên tai sinh vật đều rời khỏi địa cầu? Chu Văn hơi buồn bực, nếu thoát không xong, Chu Văn chỉ có thể thích nghi làm quen. Nguyệt Độc một mực chơi điện thoại, hắn dứt khoát lấy điện thoại thần bí ra, chuẩn bị thử dùng công năng huyết mạch một chút. Ba tiêu tiên cùng ma anh đều là chiến lực chủ yếu của ta, cố gắng bổ sung cho các nàng một vài mệnh cách có ích. Nếu hắc ám y sư và bạo phá ma nhân có thêm một ít mệnh cách mạnh mẽ nữa, tự nhiên càng trở thành trợ lực to lớn đối với ta. Nói không chừng có cơ hội tiến lên một bước, không biết mệnh cách gì có thể giải quyết vấn đề của đế thính nhỉ. Chu Văn xem lướt qua đám phối sủng của mình một lần, chẳng phân biệt đẳng cấp, chỉ nhìn mệnh cách của chúng, quan sát trong chốc lát. Chu Văn thật sự phát hiện ra có rất nhiều phối sủng có đẳng cấp không cao, thế nhưng mệnh cách của chúng có điểm đặc sắc, thậm chí có thể nói là biến thái. Chương 1135, mệnh cách của cổ trùng phân liệt nòng nọc là một loại mệnh cách vô cùng bá đạo, thực lực phân thân chia ra tương đương cá thể. Nếu phối sủng có được mệnh cách này về sau, thực sự tự nhiên sẽ tăng vọt. Có điều cổ trùng phân liệt nòng nọc quá hiếm, đến bây giờ Chu Văn chỉ có một đầu mà thôi. Công năng huyết mạch có xác suất thành công thấp như vậy, muốn dùng một đầu cổ trùng phân liệt nòng nọc tạo ra mệnh cách phân liệt là sự tình cơ hồ không thể. Thế nhưng sử chi ám kim nòng nọc, mặc dù thực lực kém xa cổ trùng phân liệt nòng nọc, nhưng mệnh cách của nó hoàn toàn giống cổ trùng phân liệt nòng nọc, đều là mệnh cách phân liệt. Cổ trùng phân liệt nòng nọc không nỡ dùng, ám kim nòng nọc không cần lo lắng nhiều như vậy. Đây là thời điểm hiện ra kỹ thuật chân chính. Chu Văn tính toán, xem bản thân có bao nhiêu ám kim nòng nọc, hắn phát hiện mình có tới hơn 300 con. Trước kia Chu Văn đi cày phó bản này rất nhiều lần, muốn làm thêm một đầu cổ trùng phân liệt nòng nọc, kết quả cày cuốc rất nhiều lẫn nhưng vẫn không được như ý. Sử chi ám kim nòng nọc lại cày được rất nhiều, vốn cho rằng không có tác dụng gì, bây giờ lại vừa vặn có đất dụng võ. Lấy phối sủng nào trước làm thí nghiệm đây? Chu Văn chỉ nghĩ một chút, cảm thấy không nên trực tiếp lấy ba tiêu tiên và ma anh làm thí nghiệm, vạn nhất công năng huyết mạch có tai hại gì, vậy cái được không bằng cái mất. Chu Văn suy nghĩ một chút, triệu hoán đồng tước kiếm, dự định trước dùng đồng tước kiếm thử nhìn một chút, xem công năng huyết mạch có thể giúp phối sủng có được song trọng mệnh cách hay không. Đem đồng tước kiếm thả lên ô chủ sủng, sau đó lựa chọn một đầu ám kim nòng nọc làm tế phẩm. Sau khi kích hoạt, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động lóe sáng, sau đó đầu ám kim nòng nọc kia biến mất không thấy gì nữa, đồng tước kiếm vẫn còn nơi đó. Thất bại là mẹ thành công, một lần nữa. Trên tay Chu Văn vẫn còn rất nhiều ám kim nòng nọc, không quan tâm mất mát một hai đầu phối sủng này, lại thả một đầu ám kim nòng nọc lên. Lần nữa lựa chọn huyết mạch chuyển di, kết quả vẫn thất bại. Ta có rất nhiều phối sủng, tiếp. Chu Văn đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết không dễ dàng thành công. Thế là Chu Văn một lần lại một lần để ám kim nòng nọc lên, kết quả liên tục 10 lần, vẫn không thành công cái nào. Thất bại là con đường dẫn đến thành công, chỉ cần trải gạch lót đường tốt, nhất định sẽ thành công. 10 khối gạch không được, ta đây thêm 10 khối nữa. Chu Văn tiếp tục điên cuồng, mành, mành, bành bành, nhưng kết quả vẫn không ngừng thất bại. Liên tục thả hơn 30 con ám kim nòng nọc, vẫn chưa thành công lần nào. Công năng huyết mạch có tỷ lệ thấp chảm hại như vậy sao? Trong nội tâm Chu Văn kêu khổ, muốn từ bỏ, nhưng lại không nữa. Hiện tại từ bỏ, trước đó 30 con ám kim nòng nọc không phải ném không sao? 30 con không được, ta lại thêm 30 con khác. Ta không tin không thể không thành công. Chu Văn lại đập 30 con nữa. Kết quả vẫn thất bại, ta không tin, coi như xác suất thành công chỉ có 1%, ta lại nện 30, 40 con nữa. Nhất định có thể thành công. Chu Văn khẽ cắn răng, lại đập 40 con nữa. Quyết tâm thì tốt, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Trước trước sau sau đập 100 đầu ám kim nòng nọc, kết quả vẫn thất bại y chề.

lập tức giật nảy mình. Trước đó bởi Nguyệt Độc tới, Chu Văn đang lựa chọn phối sủng, lại cất điện thoại thần bí, nhưng thời điểm thu lại, ngón tay đụng phải màn hình, kết quả chọn Trúc Long thả lên. Nhìn kỹ lại, phát hiện đã tiến hành chuyển di huyết mạch, tăng khiến Chu Văn không ngờ tới chính là, lần này thành công, bên cạnh còn có nhắc nhở thành công. Chu Văn vội vàng kiểm tra thông tin về Trúc Long, quả nhiên bên trong cột mệnh cách, không chỉ có mệnh cách với Vương Chỉ Tử, hiện tại nhiều thêm phân liệt, Bồ Ta. Thế này mà có thể thành công, Chu Văn đem người đầu ám kim nòng nọc đạp trên thân bạo phá ma nhân, kết quả lại thất bại. Công năng huyết mạch đừng bảo hoàn toàn dựa vào vận khí nhé. Chu Văn thực sự không nhìn ra, trong đó có quy luật gì, tại sao Trúc Long chỉ dùng một lần mà thành công. Hiện tại Chu Văn không nghĩ nhiều được, Chu Văn triệu hoán Trúc Long trong game, thử một chút xem nó có thêm mệnh cách phân liệt về sao. Rốt cuộc biến hóa thế nào? Sẽ không biến đổi giống phân liệt cổ trùng nòng nọc chứ, có thể nổ tung. Trước khi chết phân liệt ra tiểu Trúc Long, Chu Văn không cách nào tưởng tượng đó là cảnh tượng gì. Vì nghiệm chứng Trúc Long mới lấy được mệnh cách phân liệt, Chu Văn mang theo Trúc Long đi Bất Hồi Cốc, thẳng tiến đến Tuyết Cốc. Trước kia Chu Văn đi qua Tuyết Cốc nhiều lần, nhưng nhân vật Tí Hoang cứ đi vào đều chết, ngay cả chết thế nào cũng không biết. Chu Văn đã sớm hoài nghi nơi đó có khủng cụ sinh vật, hiện tại vừa vặn đi xem một chút, thuận đường còn có khả năng tại cày thêm mấy đầu ám kim nòng nọc. Một đường cái thẳng đến Tuyết Cốc, lọt vào trong tầm mắt đều là màu bạc tuyết, trừ cái đó ra bên trong Tuyết Cốc không có bất kỳ sinh vật gì. Nhưng bây giờ Chu Văn không giống ngày xưa, vừa mở vận mệnh chi luân, Tuyết Cốc trong mắt lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản Tuyết Cốc xinh đẹp, trong mắt Chu Văn trở nên cực kỳ khủng bố. Toàn nhìn bên trong đất tuyết hết sức bình thường, có vô số tiểu côn trùng chui tới chui lui, lít nha lít nhít không thể đếm hết được. Đám tiểu trùng kia nhìn như giỏi, kế nhưng nhỏ hơn nhiều. Bên trong khe hở tuyết chui tới chui lui, không để đất tuyết sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng thấy vô số giỏi bọ siêu nhỏ trong đống tuyết nhúc nhích, Chu Văn lại có loại xúc động muốn nói. Có nhiều một ý niệm khác lại chế trụ xúc động muốn vói. Mặc dù đám côn trùng này rất nhỏ, nhưng không nhỏ đến mức khiến người ta không thể nhìn thấy, nhưng trước đó mình hoàn toàn không nhìn thấy chúng, chẳng lẽ tất cả đám côn trùng này đều là khủng cụ cấp? Chu Văn bị suy đoán này làm giật nảy cả mình. Số lượng tiểu côn trùng bên trong tuyết cốc nhiều không thể đếm nổi, nếu chúng quả thật đều là khủng cụ sinh vật, vậy cũng quá sợ người. Nếu tiểu côn trùng nơi này bay ra ngoài, chỉ sợ có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, không có khả năng tất cả đều là khủng cụ sinh vật. Chu Văn suy nghĩ một chút, mệnh lệnh Trúc Long vọt vào tuyết cốc, đồng thời để nó sử dụng động trúc thị giới, thử xem có thể xử lý côn trùng trong tuyết không. Trúc Long vừa sử dụng động trúc thị giới, con mắt như tấm gương nhìn về phía tuyết cốc, từng tầng tuyết dày biến mất. Nhưng những tiểu côn trùng kia không biến mất cùng tuyết trắng, vẫn còn lưu lại chỗ, rơi xuống dưới mặt đất. Không hề nghi ngờ nữa, động trúc thị giới vô hiệu đối với bọn chúng, thần thoại Trúc Long ổ tử không thể nhìn thấy chúng, nói rõ chúng thật sự là khủng cụ sinh vật. Hành động lần này của Trúc Long khiến đám tiểu trùng kia tức giận, chỉ thấy trên thân thể màu trắng của chúng lại xuất hiện một đôi cánh nhỏ trong suốt, cơ hồ không nhìn thấy. Sau đó liền thấy vô số tiểu côn trùng vỗ cánh bay như sương mù bao phủ lao về phía Trúc Long. Trúc Long không nhìn thấy những đầu tiểu trùng kia, căn bản không biết nguy hiểm đang kề cận, vẫn còn ngơ ngác đứng im một chỗ. Chu Văn vội vàng mệnh lệnh nó phát động công kích, chẳng qua vẫn không có tác dụng gì. Nó không nhìn thấy tiểu côn trùng, ngay cả kỹ năng công kích mạnh nhất là động trúc thì giới còn vô dụng. Vô số tiểu côn trùng nhào tới Trúc Long, cho bất cứ nơi nào có thể xuất hiện khe hở tiến vào bên trong thân thể của nó. Hiện tại, Chu Văn rốt cuộc biến nhân vật Tí Hon chết như thế nào? Nghĩ đến có vô số tiểu côn trùng theo mũi miệng của hắn chui vào bên trong cơ thể, Chu Văn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, tiết hầu tựa hồ ngứa lợi hại, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mắt thấy vô số tiểu côn trùng đã tiến vào bên trong thân thể Trúc Long, chẳng mấy chốc sẽ giết chết nó. Chu Văn mệnh lệnh nó sử dụng giới vương biến, từng đôi Trúc Long chi nhãn mở ra chế thân Trúc Long, khí tức của Trúc Long đã lập tức đại đến trình độ khủng bố. Nhiều Trúc Long chi nhãn cùng nhau sử dụng động trúc thị giới, vẫn không thể nào làm bị thương những con côn trùng kia. Ngược lại Trúc Long phát ra thống khổ gào thét, thân thể của nó đã sắp bị những con côn trùng kia cắn thủng. Đột nhiên, thân thể Trúc Long phân liệt. Thế nhưng thân thể của nó không hóa thành mảnh vỡ, từng dãy Trúc Long chi nhãn sau khi sử dụng giới vương biến, lúc này đều phân liệt ra, mỗi một viên Trúc Long chi nhãn đều biến thành một đầu tiểu Trúc Long. Trong tích tắc, nguyên bản Trúc Long ấu tử to lớn biến thành đám tiểu Trúc Long ấu tử. Chu Văn kinh ngạc nhìn đám Trúc Long phân liệt này, cái này rõ ràng không giống cổ trùng phân liệt nòng nọc. Cổ trùng phân liệt nòng nọc phân liệt ra là kỹ năng bị động, cần phải nổ tung về sau mới có thể phân liệt, mà Trúc Long ấu tử phân liệt, tựa hồ chủ động phân liệt. Đem thân thể chia thành từng đầu Trúc Long nhỏ, những đầu tiểu Trúc Long kia cũng không phải bong, chúng nó không hề có ý định tự bạo. Chương 1137, thời điểm Chu Văn đang kinh ngạc, đột nhiên phát hiện đám tiểu Trúc Long lần nữa thi triển ra giới vương biến. Một đám tiểu Trúc Long phóng thích giới vương biến, trên thân thể mọc ra từng dãy Trúc Long chi nhãn, đồng thời mở ra động trúc thị giới. Trong tích tắc, toàn bộ sơn cốc đều bị động trúc thị giới làm sạch. Nhiều tiểu trúc long cùng nhau sử dụng giới vương biến và động trúc thị giới, tầm mắt có thể bao quát hết thảy, ngoại trừ bản thân trúc long bên ngoài. Tất cả đều trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Nhưng động trúc thị giới lợi hại thế nào, bản thân trúc long thủy chung vẫn là thần thoại, không thể khủng cụ hóa, không thể nhìn thấy đám tiểu trùng kia, động trúc thị giới không phát huy được tác dụng vốn có. Tiểu côn trùng lần nữa xông lên, tiến vào trong thân thể tiểu trúc long, nhưng tiếp theo, tiểu trúc long lại bắt đầu phân liệt. Con mắt trên người nó lần nữa chia nhỏ thành trúc long nhỏ hơn, một lần lại một lần phân liệt, trúc long liên tiếp phân liệt 9 lần, lúc này mới đình chỉ phân liệt, tạt nhìn giống như cổ trùng phân liệt nòng nọc, số lần phân liệt tối đa 9 lần. Có điều nó khác cổ trùng phân liệt nòng nọc, trúc long không có kỹ năng tự bạo, cho nên nó chẳng qua phân liệt chứ không tự bạo, 9 lần phân liệt ra tiểu trúc long, hiện tại số lượng vô cùng dọa người. Khi nhiều tiểu trúc long cùng nhau sử dụng giới vương biến và động trúc thị giới như vậy, tả tích cốc lớn như vậy đã biến thành tử địa. Động trúc thị giới không ngừng trồng chất lại trồng chất, tiểu trúc long giữa động trúc thị giới không những không tổn thương lẫn nhau, thậm chí thông qua phản chiếu lẫn nhau, khiến cho uy lực động trúc thị giới càng mạnh mẽ hơn. Bên trong động trúc thị giới đang không ngừng phản chiếu, Chu Văn phát hiện có một bộ phận tiểu côn trùng biến mất, tựa hồ bị lực lượng động trúc thị giới ảnh hưởng tới. Không thể nào, chỉ có lực lượng khủng cụ cấp mới có thể làm bị thương khủng cụ cấp. Trúc long ấu tử mạnh thế nào, dù sao vẫn không thể khủng cụ hóa, lực lượng của nó có thể giết chết tiểu côn trùng, chẳng lẽ những côn trùng kia không phải khủng cụ cấp? Chu Văn nhìn kỹ một hồi, phát hiện không phải tất cả tiểu côn trùng bị động trúc thị giới giết chết, chẳng qua một bộ phận trong đó chịu ảnh hưởng mà thôi. Có điều tích cốc liền xui xẻo, đã hoàn toàn bị phá hủy, toàn bộ bất hồi cốc đều chịu ảnh hưởng cực lớn, nếu không phải Chu Văn đã sớm chuẩn bị, chi sợ nhân vật tí hon cũng bị đám tiểu trúc long kia tiêu diệt. Ầm ầm, theo đại địa bị động trúc thị giới thôn phệ, phía dưới tích cốc truyền đến âm thanh khủng bố, chỉ thấy một đầu côn trùng tuyết trắng từ dưới đất chui lên. Côn trùng kia lớn cỡ xe tải, toàn thân trắng như tuyết, sau lưng mọc lục rực trong suốt, bộ dáng giống những tiểu côn trùng kia. Theo đại trùng tử chui ra mặt đất, những tiểu côn trùng kia đều lao về phía nó, giống như nước sông vào nước biển, dung nhập vào bên trong thân thể nó. Thì ra là thế, nguyên lai đây mới là bản thể khủng cụ sinh vật, vừa rồi những tiểu côn trùng kia chỉ là phân thân của nó mà thôi. Có điều tiêu diệt một bộ phận phân thân của khủng cụ sinh vật, loại năng lực của trúc long này tương đối biến thái. Chu Văn lập tức tỉnh ngộ lại, chân thân đại trùng tử đến, rõ ràng mạnh hơn những tiểu côn trùng kia nhiều, động trúc thị giới của đám tiểu trúc long đối với nó vô dụng, đại trùng tử phi hành bên trong động trúc thị giới, to giác hút như mở miệng, trực tiếp hút đám tiểu trúc long vào. Khác với tiểu côn trùng, đại trùng tử này không cần tiến vào cơ thể trúc long, lần này nó muốn ăn luôn trúc long. Nhìn từng đầu tiểu trúc long bị thôn phệ, những đầu đại trùng tử không có nhiều năng lực phản kháng. Đáng tiếc, nếu trúc long cũng là khủng cụ cấp, đại trùng tử này làm gì đủ tuổi là đối thủ của nó. Nói không chừng chỉ một cái liếc mắt, đủ miểu sát đại trùng tử. Chu Văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trúc long có được mệnh cách phân liệt về sao? Không chỉ năng lực bảo mệnh tăng cường, chủ yếu nhất là lực lượng công kích tăng lên diện rộng. Nếu nó tấn thăng khủng cụ cấp, Chu Văn cảm thấy coi như ba tiêu tiên có thể thắng nổi trúc long hay không cũng khó nói. Làm thế nào mới khiến trúc long tấn thăng khủng cụ cấp đây? Chu Văn âm thầm suy tư. Không bao lâu, tiểu trúc long bị đại trùng tử nuốt sạch, hệ thống điện thoại thần bí cũng nhắc nhở phối sùng trúc long ấu tử tử vong. Chu Văn triệu hoán ma anh và ba tiêu tiên ra. Bản thân hắn cũng mở vận mệnh chi luân, mặt nạ thẳng hệ, thái thượng khai thiên kinh đồng thời xuất hiện. Có điều không cần Chu Văn động thủ, ba tiêu tiên đã thổi một luồng thái âm phong, thân thể cao lớn của đại trùng tử lập tức bay lên, thời điểm trên không trung đã biến thành tượng băng. Giặc, đại trùng tử rơi trên mặt đất, thân thể khổng lồ trực tiếp vỡ vụn, nhưng thân thể bể nát lại hóa thành đám tiểu côn trùng, sau đó lại tụ hợp lại một chỗ. Ba tiêu tiên không vui nhíu mày, lại thổi ra một hơi, chẳng qua lần này nàng sử dụng thái dương phong, sau đó chỉ thấy đại trùng tử bên trong hỏa diễm không ngừng dãy ruộng, nhưng căn bản vô dụng, cánh trực tiếp bị hỏa táng, vô luận nó ngưng tụ hay phân tán, cứ gặp được thái dương phong đều bị đốt thành cho bụi, căn bản không có năng lực phản kháng. Đại trùng tử vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, trước mặt ba tiêu tiên chỉ như sâu kiến, chỉ cần một mồi lửa đã bị đốt chết. Đinh, theo lấy tiếng vang lanh lảnh, còn có một tiếng hệ thống nhắc nhở xuất hiện, giết chết khủng cụ sinh vật cổ mẫu, phát hiện thứ nguyên kết tinh, không phải trứng phối sùng sao? Chu Văn hơi thất vọng. Nhìn thoáng qua thứ nguyên kết tinh rơi ra ngoài, phát hiện nó là nguyên khí kết tinh 87 điểm. Chu Văn vốn định dùng nguyên khí kết tinh, tuy nhiên phát hiện ánh mắt ba tiêu tiên long long nhìn hắn, không đúng, hắn đang nhìn viên nguyên khí kết trong tay hắn mới đúng. Ngươi muốn cái này? Chu Văn hỏi ba tiêu tiên. Ba tiêu tiên liên tục gật đầu, thoạt nhìn quả thật rất muốn. Chu Văn do dự một chút, vẫn đem nguyên khí kết tinh cho ba tiêu tiên. Ba tiêu tiên cầm được thứ nguyên kết tinh về sau, nguyên khí kết tinh kia lập tức biến thành từng sợi quang tuyến, dung nhập thân thể của nàng. Không bao lâu, khối nguyên khí kết tinh biến mất, mà ba tiêu tiên vẫn bộ dáng không thỏa mãn,

Tuy nói Lam Bảo Thạch Thiên không khốn trụ dị thứ nguyên sinh vật kia, nhưng đồng thời cũng ngăn cản người mong muốn giết nó. Thái âm phong hùng cụ cấp cũng không thổi động Lam Bảo Thạch Thiên không. Cái này xác thực không thể coi thường. Mắt thấy thái âm phong vô dụng, trên thân sát ma bộc phát ra ma khí kinh khủng, hướng về Lam Bảo Thạch Thiên không vào tới. Ầm ầm, sát ma một quyền đánh vào phía trên Lam Bảo Thạch Thiên không, mạnh mẽ đánh ra một hố to có đường kính hơi 2 mét. Mặc dù sức phá hoại hết sức kinh người, nhưng đối với toàn bộ Lam Bảo Thạch Thiên không mà nói, đây chỉ là lỗ hổng nho nhỏ, không đáng chú ý. Mà sát ma thu hồi nắm đấm về sau, Lam Bảo Thạch Thiên không phá toại lại tự động khôi phục lại, rất nhanh khôi phục hoàn hảo như ban đầu, không để lại một dấu về gì. Trong lòng Chu Vân càng thêm kinh ngạc, lực lượng Lam Bảo Thạch Thiên không rõ ràng không phải đơn thuần tự lành, mà nó càng giống năng lực thời gian đảo lưu hơn. Sắc ma vừa thu tay lại, sinh vật bên trong Lam Bảo Thạch Thiên không bộc phát ra một đạo Lam Huyễn Quang, xuyên thấu qua Lam Bảo Thạch Thiên không oanh tích ra. Huyễn Quang kia mãnh liệt để cho người ta cơ hồ không kịp mở mắt ra, nhưng xuyên thấu qua Lam Bảo Thạch Thiên không về sau, trở nên yếu hơn nhiều. Lúc đến trước mặt sát ma, đã hết sức mỏng manh yếu ớt, coi như Chu Văn không sử dụng vận mệnh chi luân, cũng có thể thấy một vệt ánh sáng màu lam. Điều này nói rõ, lực lượng Lam Huyễn Quang này đã sắp không đạt được tiêu chuẩn khủng cụ cấp, cho nên mới bị nhân loại nhìn thấy bằng mắt thường. Sát ma rất khinh thường đối với lực lượng yếu đuối như vậy, tiện tay vung lên, đánh ra một đạo ma khí, muốn chấn vỡ đạo Lam Huyễn Quang kia. Nhưng ma khí và Lam Huyễn Quang tiếp xúc về sau, Lam Huyễn Quang không hề bị chấn nát, ngược lại thẩm thấu vào bên trong ma khí, khiến ma khí màu đen xuất hiện một loại lam sắc dị dạng, mà màu lam bên trong ma khí càng ngày càng rõ ràng, chỉ chốc lát sau. Đoàn ma khí mà đánh ra đã biến thành tinh thể màu lam. Ta, thật sự cổ quái, vì cái gì Lam Bảo Thạch Thiên không có thể ngăn cả suy yếu lực lượng của dị thứ nguyên sinh vật kia, nhưng huyễn quang mà nó phóng ra, lại có thể biến ma khí thành dạng vật chất như Lam Bảo Thạch Thiên không? Trong lòng Chu Vân cảm thấy vô cùng cổ quái. Chương 1139, nghĩ tới nghĩ lui. Không nghĩ ra lời giải thích quá hợp lý, Chu Văn đành phải hạ lệnh để sát ma cùng ba tiêu tiên tiếp tục công kích. Chẳng qua cách Lam Bảo Thạch Thiên không, lực lượng của sát ma và ba tiêu tiên cơ hồ khó làm bị thương dị thứ nguyên sinh vật kia. Ma huyễn quang do dị thứ nguyên sinh vật kia phóng thích, uy lực cũng bị suy yếu rất nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng biến ma khí thành lam tinh thể, mà Lam huyễn quang xuyên qua Lam Bảo Thạch Thiên không không bao xa sẽ tiêu tán, cũng không cách nào tồn tại trong thời gian dài. Thế nhưng cái này đã đủ cho người ta thấy khiếp sợ. Vô luận thái âm phong của ba tiêu tiên hay ma khí của sát ma cũng không cách nào hoàn toàn xóa đi Lam Huyễn Quang, cho lực lượng mạnh hơn Lam Huyễn Quang nhiều, cuối cùng vẫn bị Lam Huyễn Quang thẩm thấu, trở thành một bộ phận của ma khí và thái âm phong, sau đó chậm rãi biến nó thành lam tinh thể. Có điều bởi lực lượng Lam Huyễn Quang quá yếu, cho nên chỉ biến một bộ phận rất nhỏ ma khí và thái âm phong chuyển hóa thành lam tinh thể, sau đó tiêu hao sạch. Những ma khí và thái âm phong bị chuyển hóa thành lam tinh thể, bị đánh nát về sau, sẽ tự động bay về phía Lam Bảo Thạch Thiên không, trở thành một bộ phận trong đó. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nó rốt cuộc bị cầm tù nơi này, hay tự mình vây khốn mình? Chẳng lẽ nói, nó chỉ có thể sinh tồn bên trong Lam Bảo Thạch Thiên không? Rời khỏi Lam Bảo Thạch Thiên không sẽ chết, cho nên muốn biến tất cả trở thành Lam Bảo Thạch. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy ý nghĩ này tựa hồ không quá tin cậy. Có điều không đột phá nổi Lam Bảo Thạch Thiên không, muốn giết chết dị thứ nguyên sinh vật kia cơ hồ không thể, Chu Văn đành phải cải biến sách lược, sử dụng Đại Phạm Thiên khủng cụ hóa. Đại Phạm Thiên là trạng thái linh thể, Chu Văn muốn thử một chút xem nó thể xuyên qua Lam Bảo Thạch Thiên không hay không. Đại Phạm Thiên bay về phía Lam Bảo Thạch Thiên không, hắc động sau lưng của hắn như lối vào địa ngục, tựa hồ có thể thôn phệ tất cả, tựa hồ có vô số ác linh muốn từ bên trong lao ra. Thật sự xuyên qua, Chu Văn nhìn Đại Phạm Thiên tiến nhập Lam Bảo Thạch Thiên không, giống dị thứ nguyên sinh vật kia, Đại Phạm Thiên dường như tiến nhập trong nước, hành động hơi thong thả, tóm lại không nhận ảnh hưởng quá lớn. Bao rua dưới người dị thứ nguyên sinh vật bay lượn, lái lên từng đạo Lam Huyễn Quang, hướng về Đại Phạm Thiên bay tới. Bởi vì bên trong Lam Bảo Thạch Thiên không, uy lực Lam Huyễn Quang không hề bị suy yếu, kinh khủng vô pháp tưởng tượng. Đại Phạm Thiên vẫn ngồi xếp bằng, bắt thủ thi triển các thủ ấn khác biệt, ba khuôn mặt biểu lộ khác nhau, chỉ có một khuôn mặt hướng hắc động, hoàn toàn không nhìn ra có biểu tình gì. Mãi đến khi Lam Huyễn Quang bay tới trước người Đại Phạm Thiên mới dùng một chưởng chống lại. Lam Huyễn Quang bị Đại Phạm Thiên một chưởng vỗ diệt, tựa như ngọn nến bị diệt trước gió. Ta đi. Đại Phạm Thiên thật mạnh mẽ, Chu Văn vui mừng quái đỗi. Có điều hắn cũng nhìn ra, dị thứ nguyên sinh vật bên trong Lam Bảo Thạch Thiên không hẳn thuộc loại trạng thái linh thể không hề nghi ngờ, mà Đại Phạm Thiên lại khắc chế mạnh mẽ loại sinh vật này, loại hình quỷ hồn các loại, Đại Phạm Thiên cơ hồ là thiên địch của chúng. Dưới tình huống đồng giai, những sinh vật như quỷ hồn các loại căn bản không phải đối thủ của Đại Phạm Thiên. Mặc dù dị thứ nguyên sinh vật bên trong Lam Bảo Thạch Thiên không là linh thể, nhưng so với quỷ hồn bình thường hơi khác, không hề bị Đại Phạm Thiên hoàn toàn khắc chế, vẫn còn đang không ngừng phóng thích Lam Huyễn Quang chiến đấu với Đại Phạm Thiên. Thân hình của nó lơ lửng không cố định bên trong lam bảo thạch thiên không, giống như thuần di, không ngừng xuất hiện bốn phương tám hướng chung quanh đại phàm thiên, từng đạo lam huyễn quang không ngừng buông xuống, lao về phía đại phàm thiên. Thế nhưng vô luận lam huyễn quang kia quỷ dị thế nào, đều bị đại phàm thiên một chưởng trấn áp, lập tức ảm đạm dập tắt, không tác dụng gì. Lam gọn gàng, xử lý nó đi. Chu Văn chỉ huy đại phàm thiên muốn xử lý dị thứ nguyên sinh vật kia. Nhưng rất nhanh Chu Văn buồn bực phát hiện, đại phàm thiên lại không chủ động công kích, chỉ thời điểm đối thủ công kích, hẳn mới có thể phản kích. Nhưng đại phàm thiên phản kích, rõ ràng không đủ để trực tiếp diệt sát dị thứ nguyên sinh vật kia. Không thể nào, đại phàm thiên chỉ bị ăn đánh thôi sao? Chu Văn khó có thể tin, dùng lý giải của hắn đối với tiểu bàn nhược kinh, tựa hồ không phải như vậy. Mà từ phía đại phàm thiên, một mặt vô tình, một mực cực lạc, một mặt thương hại, mặc dù không biết mặt thứ tư là gì, thế nhưng chỉ cần ba mặt này thôi, không nên thuộc loại thích bị ăn đòn thôi chứ. Chỗ nào sai nhỉ? Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, Chu Văn đem tâm thần chìm vào bên trong đại phàm thiên. Đại phàm thiên vốn do hắn thai nghén, giống phân thân của hắn. Chu Văn lập tức cảm nhận được một chút tin tức của đại phàm thiên, cái này khiến vẻ mặt Chu Văn hơi cổ quái. Tuy nói đại phàm thiên là do Chu Văn thai nghén, thế nhưng không có nghĩ Chu Văn hiểu rõ hết thảy. Lực lượng đại phàm thiên không chỉ đến từ Chu Văn, mai ra còn có áo nghĩa tiểu bàn nhược kinh và thủ hộ giả chi huyết làm căn cơ. Cho nên đại phàm thiên khủng cụ hóa trên thực tế là một cá thể vô cùng phức tạp. Coi như Chu Văn, trong lúc nhất thời khó hiểu rõ toàn bộ nó, vành vẹn chẳng qua nhìn tin tức cơ sở. Hiện tại lực lượng đại phàm thiên sử dụng chiến đấu, kỳ thật chẳng qua là 1/4, tất cả có 4 mặt, lực lượng mỗi phía đại biểu không giống. Hiện tại lực lượng sử dụng chiến đấu, chẳng qua là khuôn mặt không lộ vẻ gì. Lực lượng mặt bên trái và bên phải, không phải năng lực chiến đấu, cho nên không thích hợp sử dụng để sử dụng chiến đấu, mà mặt phía sau Chu Văn không nhìn thấy. Ẩn giấu đi lực lượng vô cùng kinh khủng, ngay cả bản thân Chu Văn là chủ nhân, đều cảm giác tim đập nhanh từng đợt, tựa hồ trong đó vô cùng khủng bố, nếu phát động coi như thân là chủ nhân cũng khó đoán trước được hậu quả. Có điều đây là trò chơi, Chu Văn tự nhiên không có kỵ nhiều như vậy, trực tiếp phát động lực lượng mặt không nhìn thấy kia của đại phàm thiên. Chu Văn hạ mệnh lệnh về sau, đại phàm thiên cuối cùng có động tác, khuôn mặt đối diện với hắc động chậm rãi quay lại. Chu Văn không biết gương mặt kia có bộ dáng thế nào, đang theo dõi gò má khuôn mặt kia đang chuyển động, tuy nhiên đột nhiên phát hiện cảnh tượng chung quanh phát sinh biến hóa quỷ dị. Đại phàm thiên còn chưa hoàn toàn chưa mặt lại, hắc động kia đã thôn phệ lam bảo thạch thiên không. Vô số ác linh từ bên trong gào thét ra, toàn bộ hạ hải trở thành địa ngục. Chu Văn chỉ kịp thấy vòng má của đại phàm thiên, vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng, màn hình trò chơi đột nhiên đen lại. Chu Văn sạng mặt lại, trong lúc nhất thời có chút im lặng, bị lực lượng khủng cụ hóa của mình giết chết, chỉ sợ hắn là người đầu tiên trong lịch sử. Ngạp quỷ, dù sao ta cũng là sáng tạo giả đại phàm thiên, ngay cả ta cũng bị giết sao? Cái này không khoa học. Tâm tình Chu Văn bây giờ, một lời khó nói hết. Chương 1140, mặt thứ tư của đại phàm thiên tuyệt đối là đại sát khí, sức mạnh bên trong khủng cụ cấp hết sức mạnh mẽ, nhưng sát thương không phân biệt địch ta là một vấn đề lớn. Đại phàm thiên là một trong những trạng thái khủng cụ hóa của Chu Văn, cho nên hắn không thể cách quá xa, bằng không đại phàm thiên sẽ tự động trở lại thân thể hắn. Trừ phi Chu Văn có thể chọi cứng với lực lượng mặt thứ tư của đại phàm thiên, bằng không tái sử dụng, chẳng khác nào tự sát. Lực lượng đại phàm thiên tựa hồ tương tự với đế thính, chẳng lẽ hai bên có quan hệ gì đó? Chu Văn cảm thấy lực lượng mặt thứ tư của đại phàm thiên cùng với đế thính giải phóng hoa tai, xác thực có điểm tương tự, có điều không mạnh như vậy mà thôi. Chu Văn đang suy nghĩ làm thế nào lợi dụng lực lượng đại phàm thiên, Nguyệt Độc lại chủ động đi tới. Làm sao vậy? Chu Văn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Độc hỏi, trò chơi không thú vị nữa. Mặc dù Nguyệt Độc cầm điện thoại di động, có điều đã thoát khỏi trò chơi. Nếu chán, để ta dẫn ngươi đi ăn một chút. Chu Văn suy nghĩ một chút nói, thức ăn nhân loại đối với ta mà nói, so với tảng đá không có khác, tất cả đều là năng lượng vật chất mà thôi. Nguyệt Độc lạnh nhạt nói. Chu Văn lập tức cảm giác đau đầu, để cho hắn đi săn giết dị thứ nguyên sinh vật, hắn còn có thể tìm kiếm cách chiến thắng đối thủ. Nhưng để Chu Văn suy đoán lòng dạ đàn bà, hắn thật sự bó tay. Ngươi đã đi học rồi sao? Nguyệt Độc đột nhiên hỏi Chu Văn. Dĩ nhiên đã đi học rồi. Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, không biết tại sao Nguyệt Độc đột nhiên hỏi những thứ này, cảm giác đến trường như thế nào. Nguyệt Độc lại hỏi, thì đi học tập thôi. Còn có cảm giác gì? Chu Văn cảm thấy câu hỏi của Nguyệt Độc rất kỳ quái. Vậy ngươi dẫn ta đi đến trường đi. Nguyệt Độc nháy nháy mắt nói ra. Đến trường. Trong lúc nhất thời, đầu óc Chu Văn thấy sai sai. Không biết Nguyệt Độc rốt cuộc có ý gì. Dị thứ nguyên sinh vật trời sinh có được tri thức, không có khái niệm đi học. Ta muốn biết đến trường có cảm giác gì. Ngươi dẫn ta đi đi. Nguyệt Độc nghiêm túc nói. Thì ra là vậy. Chu Văn ngẫm lại cũng đúng. Dị thứ nguyên sinh vật xác thực không cần học tập giống nhân loại. Có điều yêu cầu này của Nguyệt Độc lại khiến Chu Văn hơi khó làm.